Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 341, thực sự là đại tẩu hai. Ân, Trình Chi Ngôn vừa gật đầu, một bên cưỡi lên xe đạp, hướng về tiểu thỏ giơ càm lên ra hiệu nàng ngồi lên đến. Sau đó hướng về trong nhà phương hướng cưỡi tới, gió đêm nhẹ nhàng phất qua hai người bọn họ lọn tóc. Tiểu thỏ ngồi ở hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau, một cái tinh tế cánh tay ôm chặt Trình Chi Ngôn eo. Mềm nhũn khuôn mặt dán tại hắn lưng bên trên, nhìn xem lui tới dòng xe cộ, chỉ cảm thấy có một loại hiện thế an ổn. Tuế nguyệt qua tốt bình thản, nhưng mà, phần này bình thản rất nhanh, ngay tại nhìn thấy Kỷ Lâm Khải mấy người bọn hắn về sau, nhanh chóng bị đánh vỡ. Về đến nhà về sau, Trình Chi Ngôn đi trước đem xe đạp đậu ở trong gara. Tiểu thỏ cõng bản thân túi sách, một đường nhảy cà tưng đi đến Trình Chi Ngôn nhà cửa chính. Đang chuẩn bị móc ra chìa khóa mở cửa thời điểm, cửa bá bỗng chốc bị từ bên trong mở ra. Ba tấm cười đến rất khoa trương khuôn mặt, ghé vào cửa ra vào hướng về tiểu thỏ chăm miệng một lời. Muội muội, ngươi ra về a. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, bước chân vô ý thức hướng về sau lui một bước. Tới tới tới, muội muội tranh thủ thời gian tiến đến. Kỷ Lâm Khải đưa tay kéo một cái liền đem tiểu thỏ lôi kéo vào trong cửa. Có mệt hay không? Khát hay không? Có muốn ăn hay không đường kẹo? Kỷ Lâm Khải, Trương Vũ Phi, Vương Thước ba người vây quanh tiểu thỏ một người một câu mà hỏi thăm. Ách, tiểu thỏ nhìn xem ba người bọn họ chần chờ một chút, lắc đầu. Ai? Ba tên kia lập tức một mặt tiếc hận thần sắc. Người nước chanh ca ca đâu? Trương Vũ Phi hướng về tiểu thỏ sau lưng thăm dò, kỳ quái nói, hắn đi nói đón ngươi tan học, làm sao lúc này ngươi đã trở về? Hắn ngược lại không có trở về, hắn đi đem xe đạp thả nhà để xe. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian giải thích nói, lập tức tới ngay. A a, Trương Vũ Phi liên tục gật đầu, ánh mắt cùng trong túc xá có ngoài hai người trao đổi một lần, sau đó thấp giọng xích lại gần tiểu thỏ, thần thần bí bí mà hỏi thăm. Muội muội, ta hỏi ngươi một vấn đề a. Vấn đề gì? Tiểu thỏ đầy mắt tò mò nhìn hắn. Người nước chanh ca ca, hắn thật có bạn gái sao? Kỷ Lâm Khải cũng bu lại, một mặt hoài nghi thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Muội muội, ngươi theo chúng ta nói thật, tuyệt đối đừng giúp ngươi ca ca giấu giếm chân tướng sự thật. A, tiểu thỏ mê mang mà nhìn xem hắn. Ai nha, ta tới hỏi. Vương Thước đẩy ra bọn họ, cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Muội muội, ngươi nói cho ta biết, ca ca ngươi có phải hay không mỗi lúc trời tối đều điện thoại cho ngươi? Ân, đúng vậy a, tiểu thỏ không rõ ràng cho lắm gật đầu. Vậy các ngươi nói chuyện phiếm bình thường đều trò chuyện gì vậy? Vương Thước tiếp tục cười híp mắt hỏi. Ách, chính là hỏi ta toán học làm việc làm có hay không? Tiếng Anh làm việc làm có hay không? Ngữ văn kiểm tra bao nhiêu phân? Gần nhất có hay không nhìn loạn tiểu thuyết tình cảm loại hình a? Tiểu thỏ nghẹo đầu bẻ ngón, tay một hạng mà đếm tới. Còn có đây này. Không có a. Tiểu thỏ có chút chần chờ mà nhìn xem hắn, thanh âm do dự nói. Còn có luyện tập tiếng Anh khẩu ngữ, đọc thuộc thi từ cổ, đọc thuộc toán học công thức. Tiểu thỏ nói xong vừa nói, trong lòng lập tức nhịn không được rơi lệ thành sông. Hắn nước chanh ca ca thực sự là coi như thân ở Nam Đại, cũng không thả qua nàng học tập a. T gạch dưới T. Ngươi xem, ta nói đi, gia hỏa này khẳng định không có bạn gái. Vương Thước một mặt tin tưởng ta. Không sai, biểu lộ nhìn xem Trương Vũ Phi cùng Kỷ Lâm Khải nói. Sự thật chứng minh, hắn mỗi lúc trời tối nói là đi cùng bạn gái gọi điện thoại, kỳ thật căn bản chính là đang kiểm tra muội muội học tập. Giới thiệu chuyện http://truyenhttp.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http